Tô Vũ đổ mồ hôi như mưa, yên lặng giúp Liễu đại bá sửa địa binh, hẳn năm xưa chuôi địa binh này cũng được kẻ mạnh chế tạo, chất lượng không tồi. Dù bị thương nặng nhưng không hỏng căn bản, có điều việc chữa trị cũng không dễ, Tô Vũ nghiêm túc làm việc, Liễu Văn Ngạn yên lặng nhìn hắn. Trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, hai thầy trò không hề giao lưu câu nào, giống như năm đó, Tô Vũ đọc sách, Liễu Văn Ngạn lẳng lặng nhìn. Nhưng khi ấy nếu Tô Vũ gặp khó thì còn có thể thỉnh giáo Liễu Văn Ngạn, mà nay, dù Tô Vũ muốn thỉnh giáo đốc binh pháp. Liễu Văn Ngạn cũng chẳng thể trả lời được, thời gian từng chút qua đi, từng đạo khắc văn sáng lên trên chuôi địa binh, 73 đạo, 74 đạo. Chữa trị đơn giản hơn chế tạo một chút, trong chớp mắt 81 đạo khắc văn sáng lên, địa binh trung đẳng là từ đạo khắc văn thứ 81 trở lên. Nhưng Tô Vũ chế tạo đến đây thì dừng lại, nhiều nhất chỉ có thể như vậy, nếu hoàn toàn khôi phục ta sợ là sẽ hủy hoại chuôi địa binh này. Hiện tại miễn cưỡng khôi phục tới địa binh sơ đẳng đỉnh phong, Tô Vũ trả binh khí cho Liễu đại bá, chậm rãi nói. Nếu nhị vị chờ được thì đến khi ta chính thức thăng cấp địa binh sư. Rèn được mấy thanh địa binh sẽ đến giúp các ngươi hoàn toàn khôi phục chuôi địa binh này, Liễu đại bá vuốt ve trường kiếm trong tay. Cảm thụ lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, đúc binh thuật của Tô Vũ thật sự rất mạnh. Liễu đại bá biết ơn đáp, đã tốt lắm rồi, hiện giờ ta chỉ là sơn hải cảnh, nếu khôi phục tới địa binh trung đẳng thì lại thành không phù hợp. Đa tạ thôi đại sư, Tô Vũ bình thản đáp, đừng khách khí, nhưng nếu ta có yêu cầu gì, nhị vị phải đáp ứng ta, không vấn đề gì chứ. Liễu đại bá sửng sốt, Liễu Văn Ngạn thì vừa nghe liền hiểu ý hắn, không thành vấn đề, ta và đại bá ta đều không phải là tội tù của Tiên Phong Doanh. Muốn đi lúc nào cũng được, Tô Vũ gật đầu, lại thiếu đánh mà bổ sung thêm, ta biết, đồ đệ Tô Vũ của ngươi đã giải tội cho các ngươi. Xem như hoàn toàn đắc tội đại hạ phủ, Liễu huynh, nhớ phải biết ơn vị đồ đệ kia của ngươi đấy, đừng suốt ngày chỉ biết mắng người ta nữa. Liễu Văn Ngạn thầm chửi bậy trong lòng, tiểu tử này chỉ giỏi làm trò ở trước mặt ông, ngươi có mau thôi đi không, Liễu Văn Ngạn làm lơ đề tài này. Cười cười đáp, thôi đại sư, lần này ngươi giúp mọi người chữa trị binh khí. Tuy Tiên Phong Doanh là một đám tù tội nhưng ai nấy cũng đều biết tri ân báo đáp. Nếu gặp phiền toái ở chiến trường chư thiên thì có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta không giúp được thì tìm Tào tướng quân cũng được. Biết ông đang nhắc nhở mình, Tô Vũ liền gật đầu, ta biết rồi, đa tạ, Liễu Văn Ngạn nhìn hắn, nhẹ hít vào một hơi, chúng ta cáo từ, người tiếp theo. Tô Vũ cúi đầu, không nhìn ông, Liễu Văn Ngạn và Liễu Đại Bá không nán lại, yên lặng rời đi, người tiếp theo vừa vào cửa đã nịnh nọt. Thôi đại sư thật lợi hại, địa binh cũng có thể chữa trị, đại sư, nói ít thôi, không giảm giá, người mới vào hơi xấu hổ. Nhanh chóng lấy binh khí ra đưa cho Tô Vũ chữa trị, cách trương.